Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 175, ngoài ta còn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu, tải núi kêu biển gầm vạn thắng âm thanh bên trong, tại từng chương kích động, nhiệt huyết dâng lên gương mặt phía trước, Tào Giai mặt không thay đổi nói. Phục tùng mệnh lệnh, thanh âm của hắn giống như núi hạ xuống, tại sĩ khí tăng vọt nhất thời điểm, định ra hắn uy nghiêm. Sau đó hắn nói. Quy củ của ta chỉ có một cái, kẻ trái lệnh, chém, chém đinh chặt sắt, không thể cứu vãn, không cần nói ngươi là ai, không cần nói phụ thân của ngươi là ai, lão sư là ai, đến cùng có bối cảnh gì. Trái lệnh tức chém, tại đột nhiên bên trong bầu không khí túc sát, ý chí của hắn gọi mỗi một cái ở đây tướng sĩ đều minh xác. Sau đó hắn mới nói, phía dưới ta tuyên bố mấy cái bổ nhiệm, cái thứ nhất, mệnh Trần Trạch Thanh làm Trinh Nam tướng quân. Tại lần này phạt hạ trong lúc đó thay mặt trưởng Xuân Tử Quân. Cái thứ nhất bổ nhiệm, liền khiến người khiếp sợ không tên. Xuân Tử Quân chính là lần này phạt hạ tuyệt đối chủ lực quân đội, Tào Giai lại mệnh Trần Trạch Thanh thay mặt trường. Nhưng nhỏ suy nghĩ một chút, cái này bổ nhiệm nhưng lại hợp tình hợp lý. Trần Trạch Thanh trước kia liền có nhậm chức cửu tốt kinh lịch, tại tề cửu tốt bất luận cái gì một trong quân đều lịch luyện qua. Luận đến quân lược. Cửu tốt có 102 người, bị coi là chân chính kế thừa Trấn Quốc đại nguyên soái quân lược người. Mà lại những năm gần đây, Thiên Phúc quân thường ngày quân vụ, cũng đều là hắn tại xử lý, bản thân năng lực, là không cần hoài nghi. Lại có một chút, cái này một nhiệm kỳ mệnh, cũng đánh vỡ trong triều chính liên quan tới Tào Giai cùng Khương Mộng Hùng không cùng nghe đồn. Xuân Tử Quân đều giao cho đệ tử của Khương Mộng Hùng, trên đời nào có loại này không cùng. Lộc cộc. Âm thanh bánh xe nhấp nhô từ xa mà đến gần, Khương Vọng nghe qua tên của Trần Trạch Thanh, lúc này thân ở thu sát quân đội ngũ bên trong, cũng là lần thứ nhất thấy người, không khỏi dương mắt nhìn lại. Thân hình cao, sống lưng thẳng như thương vương Di Ngô, đẩy một cỗ xe lăn gỗ, từ đằng xa đi tới. Mặt dài mắt sâu, cùng cảnh đánh khắp trong quân không địch thủ vương Di Ngô, tự nhiên sẽ không có người không nhận ra. Từ trước đến nay trong quân đội, vĩnh viễn là đám người tiêu điểm. Nhưng vào giờ phút này, hắn cũng không thể đoạt đi tia sáng của người hắn đang đẩy. Cứ việc người này, thậm chí cần bị đẩy đi. Đây là một cái nam nhân đầu châm gài tóc đến cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt rất bình tĩnh ý cười. Một đôi mắt tĩnh như giếng cổ, lại để người có thể cảm nhận được thâm thúy trí tuệ. Hắn miên cưỡng ngồi dựa vào trên xe lăn gỗ, trên gối, che kín một cái tấm thảm cũ khá là lâu năm. Đại đệ tử của đại tề quân thần Khương Mộng Hùng, vậy mà là một cái nam nhân bị tê liệt. Thậm chí không thể dựa vào chính mình đứng thẳng đi lại. Mà ngươi nhìn xem hắn, ngươi cảm giác là không có chuyện gì có thể làm khó hắn, không có cái gì tài ách có thể chiến thắng hắn. Hắn có thể một mực đi về phía trước, mặc kệ là đang ngồi xe, ngồi thuyền, ngồi lên xe lăn, hay là cái gì khác. Giống như lúc này Vương Di Ngô đẩy hắn, đi tại trước vạn quân. Vương Di Ngô bước chân phi thường ổn định, mỗi một bước đều giống như trước giờ dùng có thước đo. Tại như núi như biển ánh mắt nhìn chăm chú, mỗi một bước cùng mỗi một bước tầm đó khoảng cách, đều không có khác biệt. Hắn là một cái người phi thường kiêu ngạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy người nhận biết Vương Di Ngô, đều có thể cảm thụ niềm kiêu ngạo của hắn. Lúc này hắn kiêu ngạo với hắn có thể đẩy Trần Trạch Thanh. Mà Trần Trạch Thanh ngồi tại trên xe lăn, bình tĩnh, tự tin, lười biếng. Làm chiếc này xe lăn gỗ, bị Vương Di Ngô đẩy, đi tới dưới điểm tướng đài. Tam quân chủ soái Tào Giai ánh mắt rủ xuống tới. Trạch Thanh, thụ mệnh, hắn thấp cúi đầu, nói như vậy. Tào Giai là một cái người phi thường không nguyện ý lãng phí thời gian. Tại phạt hạ đại sự như thế bên trên, ngôn ngữ cũng phi thường ngắn gọn. Thế nhưng hắn nguyện ý chờ Vương Di Ngô chậm rãi đẩy Trần Trạch Thanh tới. Bởi vì hắn so rất nhiều người đều hiểu rõ hơn Trần Trạch Thanh. Bởi vì bất kỳ một cái nào người hiểu rõ Trần Trạch Thanh, cũng sẽ không cho người này lấy tôn trọng. Tào Giai gật đầu một cái, một lần nữa đưa ánh mắt trở về mênh mông như biển quân đội bên trên, sau đó nói. Cái thứ hai bổ nhiệm, mệnh Điền An Bình làm 300.000 quận binh cánh trái nguyên soái. Trưởng binh 100.000. Triệu quận binh nguyên soái Trần Phù quản lý, Nhật Chiếu quận thủ Điền An Thái phụ tá. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cho đến ngày nay, xứ Dương lập lại an ninh và trật tự, người Dương không có niệm Dương đế giả. Xứ Dương ba quận trấn phủ xứ, đã sớm thuận lý thành chương chuyển thành quận trường. Nhưng gây nên mọi người kịch liệt cảm xúc, dĩ nhiên không phải Điền An Thái. Nói câu không dễ nghe, như Điền An Thái loại này con cháu thế gia không công không tội, tài năng chỉ là còn có thể, sống hay chết, cũng sẽ không gây nên quá nhiều người để ý, mà như Điền An Bình người, vẻn vẹn tên của hắn, liền đầy đủ để người coi trọng, đầy đủ để người cảnh giác. Thậm chí tại Tào Giai nói ra đầu này bổ nhiệm lúc này, mọi người mới giật mình hiểu ra một sự thật. Điền An Bình 10 năm hình phạt, đã vô thanh vô tức hết hạn. Rất nhiều người không muốn nhắc tới cái tên này, rất nhiều người cho là mình đã quên cái tên này. Nhưng khi nó xuất hiện ở bên tai, làm người này rối tung tóc dài, chỉ lấy một món áo mỏng, lãnh đạm từ phương xa đi tới. Ai có thể quên mất, Điền An Bình hôm nay xuyên một đôi xinh đẹp con hoãng ủng ra, tóc dài thật giống cũng thoáng tu bổ qua, ước chừng Điền gia người nào căn dặn hắn phải chú ý hình tượng. Nhưng cái kia một đôi xiềng xích vẫn mang theo trên tay, thật dài xiềng xích ngược lại là không có lê đất, mà là treo ở trên thân. Hắn thật giống thật sự có quan tâm người khác cảm nhận, nhưng thật giống lại hoàn toàn không có để ý, tại từng cái ăn mặc thể diện hợp quy tắc trong đám người, lộ ra đột ngột như vậy, không hợp thời. Mọi người e ngại hắn, ngờ vực vô căn cứ hắn, gần như bản năng bài xích hắn. Lại không thể không quan tâm hắn, đại soái. Lúc này trong quân ngũ vang lên một thanh âm, đứng ở trục phong quân hàng ngũ bên trong Yến phủ Yến đại công tử, hôm nay cũng là một thân xa hoa tối liễm giáp trụ. Trận văn đều tự nhiên giống là giáp diệp thiên nhưng hoa văn, liếc mắt nhìn sang, chưa đẹp mắt, ngược lại là nhìn không ra cái gì. Hắn ra khỏi hàng ngũ đến, hướng bên trên đài tướng Tào Giai hành lễ. Ta tuyệt không hoài nghi ánh mắt của đại soái, đối với đại soái bổ nhiệm cũng tuyệt không chất vấn. Chỉ là hôm nay là cái gì trường hợp, phạt hạ là đại sự cỡ nào? Điền An Bình bộ này tư thái liền tới trong quân, một cái người tù phạm bộ dáng, thật có thể đại biểu ta đại tề quân đội uy nghi sao? Cái này nào chỉ là Yến phủ nghi vấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng có bất mãn, đâu chỉ Yến phủ một người, đây là ai thời đại, kế chiêu nam không đến 30, Điền An Bình 30 hơn phân nửa, Trần Trạch Thanh đã hơn 40 tuổi. Tại toàn bộ Tề quốc phạm vi bên trong, nhìn về phía trước 10 năm, đương nhiên có thể nói là Trần Trạch Thanh, Kế Chiêu Nam, Điền An Bình, Liễu Thần Thông những người này thời đại. Thế nhưng tại 10 năm sau, người nào lại biết nhường cho tại người nào? Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, Trần Trạch Thanh vị này cửu tốt quân lược thứ nhất quân thần thân truyền cũng liền thôi. Điền An Bình dù sao cũng là người điên, dù sao bị đánh vỡ kim khu ngọc tủy, khóa cảnh 10 năm. Hắn dựa vào cái gì lĩnh quân 100.000, nhưng Khương Vọng đứng ở bên trong quân hàng, chỉ là lặng lẽ nghĩ. Bởi vì một câu nói kia, chó nhà giàu quay đầu đến hống ôn cô nương bao lâu. Lấy Yến phủ tính cách, cho dù là đối với Điền An Bình có bất mãn nhiều đi nữa, cũng sẽ không ngay tại lúc này làm xông vào trận địa tiên phong, đứng ra chọn cái này lý. Hôm nay một câu nói kia, rất khó nói trong đó không có liễu ra nguyên nhân tại. Dù sao cái này quận binh cánh trái nguyên soái vị trí vừa ngồi lên đi, đợi đến phạt hạ công thành, Điền An Bình liền không thể ngăn cản. Điền An Bình đi càng cao, tới đối đầu Phù Phong Liễu Thị, liền chìm đến càng thấp. Mà nhận quanh lúc này, đồng thời không ai sẽ vì Phù Phong Liễu Thị nói chuyện, đồng thời không ai biết đứng tại Điền An Bình đối diện. Trên điểm tướng đài Tào Giai không nói gì, trên điểm tướng đài trước tướng Yến Bình, cũng như cũ tại nhắm mắt dưỡng thần. Mà Điền An Bình chỉ là quay đầu, lẳng lặng nhìn về phía Yến phủ. Ánh mắt của hắn là bình tĩnh như vậy, có thể bình tĩnh bên dưới, thật giống tùy thời muốn tuôn ra để người cào phá trái tim điên cuồng. Lúc này, theo sau lưng Điền An Bình đi tới Điền An Thái mở miệng nói. Quân uy tại lực không tại lễ, người Yến phủ chẳng lẽ là như thế loại người cổ hủ. Điền An Bình cũng không quay đầu lại, tay trái về sau dựng đứng, ngừng lại Điền An Thái phát biểu. Thân ca ca của hắn, cứ như vậy ngượng ngùng ngậm miệng lại. Mà hắn nhìn xem Yến phủ, thu hồi hắn tay. Hai tay đứng im trước người, hai cái khóa lại cổ tay vòng xích ở giữa, thật dài xiềng xích treo lủng lẳng xuống tới. Giống như là một tòa hạp cốc, giống như là mãi mãi cũng không thể bị vượt qua khoảng cách. Ta vì cái gì bộ này tư thái? Hắn thoáng hơi nghiêng đầu, thật giống có chút hiếu kỳ, lại hình như có chút muốn cười. bỗng nhiên khoát tay, xiềng xích ào ào mà vang lên. Phụ cận mấy viên võ tướng đều vô ý thức tụ tập đạo nguyên, hướng phía trước dậm chân, rất sợ hắn tại trước vạn quân bỗng nhiên nổi điên động thủ. Nhưng hắn chỉ là đem cái kia một đôi xiềng xích, hướng phía trước nâng lên, nhấc cho Yến Phủ nhìn. Ta sợ cởi xuống sau, hắn toét miệng nói, không cẩn thận hù chết ngươi. Yến Phủ lẳng lặng mà nhìn xem hắn, đương nhiên đồng thời không có ý sợ hãi. Nhưng mà tất cả mọi người cảm nhận được một sợi từ đáy lòng sinh ra hàn ý, cảm nhận được Điền An Bình điên cuồng. Mọi người lúc này mới ý thức được, câu này, hù chết ngươi, là lấy Liễu gia thần lâm tu sĩ Liễu Khiếu tinh thần thất thường làm lời chú giải, cho nên hoàn toàn chính xác có khủng bố. Có thể đây là tại tam quân trước trận, vạn chúng chú mục, tào giai chấn tràng, đã thần chứng diễn đạo một đời danh tướng Yến Bình đều tự mình ở đây tình huống dưới. Hắn lại dám uy hiếp Yến Bình cháu đích tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí như thế này, loại này khẩn trương, loại an tĩnh này dưới mặt nước điên cuồng sóng ngầm, làm người ta hoảng hốt. Tào Giai cuối cùng mở miệng, An Thái tướng quân nói đúng. Thanh âm của hắn trầm ổn có lực, nháy mắt đem hết thảy để người bất an bầu không khí đều trấn áp. Quân uy tại lực không tại lễ, mặc thành cái dạng gì không trọng yếu, có thể hay không hoàn thành bản soái quân lệnh mới trọng yếu. Đương nhiên Yến Phủ tướng quân nói đến cũng có đạo lý. Uy nghi, kẻ làm tướng cũng không thể hoàn toàn không để ý dáng vẻ. Hắn nhìn về phía Điền An Bình. Điền An Bình, ngươi cần chú ý một chút. Điền An Bình thu hồi ánh mắt nhìn kỹ Yến Phủ, hơi cúi đầu, biểu thị phục tùng. Mạt tướng lĩnh mệnh, Điền An Thái chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hắn loại này không có chút nào tồn tại cảm người, nói lời cũng có thể bị Tào Giai điểm danh biểu dương một câu. Nhưng cũng thực tế là bởi vì, hai người khác, đơn độc nâng ai cũng không tốt. Tào Giai mặt ngoài mỗi người đánh 50 đại bản, nhưng cũng chỉ là nhìn xem Yến Bình trên mặt mũi, mới đôi Yến Phủ có chỗ tử tế. Ngay sau đó nhân tiện nói, nhưng bất kể nói thế nào, nhận mệnh đã xuống, đây chính là sự thật. Yến Phủ trong lòng run lên, cúi đầu thi lễ, lui về quân trong hàng. Nếu như nói liên quan tới Trần Trạch Thanh bổ nhiệm là ngoài ý liệu, hợp tình lý. Như vậy liên quan tới Điền An Bình bổ nhiệm, chính là ngoài ý liệu, tình lý bên ngoài, có thể người không phục không được. Người nói hắn là tên điên, hắn nghiệp chướng nặng nề. Thế nhưng là Liễu Thần Thông chết, Điền gia năm đó liền đã trả giá thê thảm đau đớn giá phải trả, mà hắn cũng đã dùng bị đánh vỡ kim khu ngọc tùy, cấm túc khóa cảnh 10 năm qua đền bù. Không cần nói ngươi có nhận hay không có thể kết quả này, cái kia đã là thiên từ lệnh chỉ, là hết thảy đều kết thúc, bất kỳ người nào đều không thể lại truy cứu sự thật. Ngươi nói hắn bị khóa cảnh 10 năm, đã sớm bị thời đại đào thải. Thế nhưng là Liễu gia thần lâm cảnh cường giả, cái kia đã tinh thần thất thường Liễu Khiếu, lại không thể nghi ngờ chứng minh hắn cường đại. Kia là bị vây nhốt tại thần lâm phía dưới chiến tích. Mà bây giờ, thời hạn thi hành án đã qua, hạn chế đã kéo ra, hiện tại Điền An Bình, lại sẽ có kinh khủng bực nào. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, đây là tới từ Tào Giai bổ nhiệm, mặc kệ người có tức giận hay không, có nhận hay không có thể, đây chính là sự thật. Dù là Điền An Bình thật phế bỏ, thật không có tác dụng lớn, cũng không ai có thể sửa đổi cái này bổ nhiệm. Tề Thiên Từ tại triều nghị bên trên một câu kia, phạt hạ việc lớn. Khanh tự quyết vậy, thiên nhiên có nó pháp lý cùng uy nghiêm. Phạt hạ là Tào Giai một đời công lao sự nghiệp chỗ hệ, hắn tuyệt sẽ không cho phép người nào ảnh hưởng đại sự của hắn. Một cái trinh nam tướng quân Trần Trạch Thanh, một cái 300.000 quận binh cánh trái nguyên soái Điền An Bình, đều là chấn động các phe bổ nhiệm. Trên điểm tướng đài người, đều đứng tại Tào Giai sau lưng. Trầm mặc chính là một loại duy trì, Tề quốc tướng lĩnh dưới điểm tướng đài. Cũng chỉ có thể chờ đợi quân lệnh. Đông vực các nước lĩnh quân đại biểu càng là không có xen vào tư cách. Mà Tào Giai tiếp tục nói, lần này đi Nam Hạ nên có một tráng sĩ dẫn duệ tốt 3.000 vì ta tiên phong. Hắn nhìn các quân, chức này không phải dũng mãnh gan dạ chi sĩ không thể làm. Bản soái coi là đại soái rông bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái âm thanh trong trẻo đánh gãy Tào Giai vốn đã định ra nhân tuyển. Mọi người lại kinh vừa nghi xem đi qua, chỉ thấy Thu Sát quân hàng ngũ bên trong đi tới một cái phong hoa tuyệt thế công tử áo trắng. Bước tiến của hắn thong dong, mũi nhọn nhảy thoát, lông mày như kiếm, mắt như tinh, khóe miệng như có như không ý cười, hòa tan hắn lăng lệ bộ phận, để hắn biến tựa hồ có thể thân cận. Có thể ngươi biết hắn cách xa thiên sơn, sờ không tới. Hắn đi đến trước vạn quân trận, đứng ở đài tướng phía dưới, có chút ngửa đầu, để bên trên đài tướng chư vị đế quốc cao tầng, có thể thấy rõ ràng hắn trương này khiến người hoa mắt thần mê mặt, có thể thấy rõ ràng tự tin của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, lực lượng của hắn. Hắn nói, sắc nhọn không thể cản, người dũng quan tam quân, chính là tiên phong đại tướng. Dõi mắt thiên hạ, chức này ngoài ta còn ai? Bên trên đài tướng nhất thời trầm mặc, dưới đài tướng nhất thời trầm mặc, lấy quyết đoán, dũng lực mà nói, đúng như là Trọng Huyền Tuân nói, cơ hồ không có so hắn lựa chọn tốt hơn. Nhưng hắn là ai? Hắn là Trọng Huyền thị đích mạch công tử, thừa kế tước vị Thế Tập Võng Thế Bác Vọng Hầu Duy Hai hai nhân tuyển một trong. Tiên phong là cái gì quân chức? Nói đúng sự thật nói, trên chiến trường chiến tử dẫn đầu cao nhất vị trí. Cũng là những cái kia lập công sốt ruột trong quân dũng giả, hiểm bên trong cầu phú quý vị trí. Như không phải Trọng Huyền Tuân chủ động khiêu chiến, vị trí này không thể nào giao cho hắn dạng này danh môn quý công tử. Cho dù là hắn chủ động khiêu chiến, Tào Giai cũng cần phải suy tính. Đại tướng phía dưới, Trọng Huyền Thắng nhịn không được híp mắt lại. Đây không thể nghi ngờ là để hắn ngoài ý muốn một bước. Đây là Trọng Huyền Tuân hạ cờ, thoát ly với trước khi chiến đấu Trọng Huyền Thắng kế hoạch. Trọng Huyền Tuân cũng không tại tu sát quân giới hạn bên trong. Cũng không tại hung đồ Trọng Huyền Trừ Lương dưới cánh chim cùng hắn cạnh tranh, mà là nhảy ra tới, trực tiếp cướp đoạt phạt hạ tiên phong chức vụ. Từ xưa đến nay, tiên phong đều là nguy hiểm nhất quân chức, nhưng thường thường cũng là có thể nhất kiến công quân chức. Lấy Trọng Huyền Tuân dũng lực, một khi thu hoạch được chức này, trong cuộc chiến tranh này, hắn đem rất khó có lật về thế cục cơ hội. Thậm chí tại lúc này, Trọng Huyền Thắng cơ hồ không có biện pháp khác. Bởi vì Trọng Huyền Tuân đây là vương đạo cờ, chính là hiện ra quyết đoán, dũng lực, tại phạt hạ công bằng giàn khung phía dưới, đường đường chính chính tranh thủ ưu thế. Hắn dám đi chỗ nguy hiểm nhất, gánh chịu nhiệm vụ nguy hiểm nhất, người Trọng Huyền Thắng dám sao? Coi như ngươi dám, ngươi tranh đến qua sao? Nơi đây đã không phải mưu lược có thể kéo, cho nên Trọng Huyền Thắng tâm niệm cấp truyền, cho nên Lý Long Xuyên mặt hiện vẻ buồn rầu, cho nên Bảo Trọng Thanh mắt có đồng tình. Cho nên, trong vạn quân Khương Vọng tiến lên trước một bước, Khương mỗ người có thể coi là, quyền thứ hai thực thể sách là toàn ba sách hợp đặt trước. Đường đường bên kia trước kia thao tác sai lầm, không có biến thành hoạt động giá cả, muốn so thiên miêu cửa hàng quý. Ta liên hệ biên tập, hiện tại đã điều chỉnh tốt. Mọi người nếu có tại đường đường xuống đơn, có thể lui đặt trước một lần nữa xuống đơn. Đã giao hàng không cách nào lui đặt. Có thể liên hệ phục vụ khách hàng lui 10 nguyên chênh lệch giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Tân Hoa Văn Thiên Hạ Thiên Miêu cửa hàng giao hàng thời gian, đến cái này thứ 6, cũng chính là số 28, về sau liền phát không được hàng, phải đợi qua hết năm. Đường đường bên kia là không có vấn đề, tùy thời đều có thể. Trở lên, cho mọi người chúc mừng năm mới, cách chương.